Chương 384, Lâm Việt, ngươi là ta, 4. Lâm Việt không để lại dấu vết vòng qua Lý Tâm Nghi, đi đến Lý Phụ, Lý Mâu trước mặt, rất lễ phép cùng bọn hắn chào hỏi, mới đối Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa nói, cha, mẹ. Diệp Tuyết khẽ gật đầu, làm Lâm Việt ngồi. Có nhân viên phục vụ tới cho Lâm Việt kéo cái ghế, Lâm Việt an vị tại Diệp Tuyết bên tay phải. Lý Tâm Nghi đối với Lâm Việt đối nàng thái độ lãnh đạm QNZ không tức giận, một là nàng sớm đã thành thói quen như vậy Lâm Việt, thứ hai, nàng QNZ không kịp tại này tạm thời. Lâm Việt một lát sẽ không đối nàng để bụng, nàng là lý giải. Lâm Việt căn bản không có chú ý tới trên người nàng cố ý trang điểm, nàng cũng là sẽ không để ý nàng đã đợi lâu như vậy, cần gì phải để ý này tạm thời đâu. Lý Tâm Nghi là cùng tại Lâm Việt bước chân đằng sau trở lại chỗ ngồi. Thoạt nhìn, giữa bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì xấu hổ. Bàn ăn ngay phía trên theo thứ tự ngồi Lâm Nghĩa Hoa cùng Lý Quốc Hào, kế tiếp chính là Diệp Tuyết cùng Lý Tâm Nghi mẫu thân Chu Hiểu Mẫn. Mà Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi thì được an bài ngồi ở dựa vào cửa gần nhất hai cái vị trí. Chu Hiểu Mẫn đặc biệt từ ái liếc nhìn Lâm Việt, sau đó mang theo lấy lòng ngự khí nói, Lâm Tổng à, đã lâu không gặp nhà các ngươi Lâm Việt, lớn lên chính là càng ngày càng xoáy. Lâm Nghĩa Hoa khiêm tốn nói, chỗ nào, chỗ nào. Diệp Tuyết Cu Nờ Dê ở một bên phụ hòa nói, nhà chúng ta Lâm Việt chỗ nào so được với nhà các ngươi Tâm Nghi à, không chỉ có vóc người xinh đẹp, nghe nói còn thực có khả năng hiện tại đã tại giúp Lý Tổng xử lý công ty các loại sự vụ. Nghe được người khác khen chính mình nữ nhi, Chu Hiểu Mẫn chính là không nhịn được muốn khoe khoang tâm. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy nhà nàng Tâm Nghi là trên thế giới hoàn mỹ nhất nữ sinh, nhà bọn hắn chỉ như vậy một cái nữ nhi bà bối, nàng hận không thể có thể cho nàng tốt nhất. Tại Chu Hiểu Mẫn trong lòng, nhà bọn hắn Tâm Nghi như vậy ưu tú, người thích nàng xếp hàng đoán chừng đều có thể theo Lý ra cửa ra vào vẫn luôn xếp tới Á thành phố bên ngoài đi. Nàng đã từng huyễn tưởng qua, tương lai một đống lớn cao phú xoáy theo đuổi nàng ra bảo bối nữ nhi chẳng cảnh, đến lúc đó nàng liền lần lượt chọn, giống như thái hậu tuyển tú nữ như vậy, mỗi cái đều phải qua mắt của nàng. Thật không nghĩ đến, nhà nàng nữ nhi, hết lần này tới lần khác muốn tại trên một thân cây treo cổ. Làm hại nàng chọn rể mộng đẹp cu nở dê tan vỡ. Bất quá Lâm Việt đứa nhỏ này cũng là thực tình ưu tú, Lý Quốc Hào cùng Chu Hiểu Mẫn mặc dù đều chỉ gặp qua Lâm Việt mấy lần, nhưng lại thực tình cảm thấy nhà bọn hắn Tâm Nghi rất tính mắt. Như vậy người phối bọn họ nữ nhi vẫn là xứng với, cho nên bọn họ cũng mới cam tâm tình nguyện giúp đỡ nhà hắn Tâm Nghi cùng nhau thúc đẩy đoạn nhân duyên này. Nhà chúng ta Tâm Nghi A, chính là như vậy. Ta cùng nàng ba đều thường thường nói cho nàng, trẻ tuổi nữ hài tử liền muốn nhiều hưởng thụ sinh hoạt. Trong nhà cu nở dê không thiếu tiền, nàng hoàn toàn có thể mỗi ngày đều đi dạo phố, ăn chút cơm, uống một chút cà phê, làm chính mình yêu làm chuyện liền tốt. Nhưng nàng lại không dừng được, chính mình tự học rất nhiều thứ, hiện tại không làm gì còn muốn đến hắn ba công ty đến giúp đỡ ai. Chu Hiểu Mẫn thoạt nhìn mặc dù là tại thở dài, là tại phàn nàn. Nhưng là lời ngầm lại là tại nói cho người khác biết, ngươi nhìn ta nhà nữ nhi nhiều ưu tú, thông minh, xinh đẹp, có khả năng. Chỗ nào không xứng với nhà ngươi Lâm Việt rồi. Diệp Tuyết miễn cưỡng cười cười, nàng không thể không thừa nhận, Lý Tâm Nghi đứa nhỏ này đích thật là thực ưu tú. Bất quá nàng vẫn là càng thích Tiểu Nặc làm con của nàng tức. Liền xem như nàng tư tâm cũng được, Tiểu Nặc tựa như là nàng nữ nhi đồng dạng, nàng từ nhỏ yêu đến lớn. Tại Diệp Tuyết mắt bên trong, trên thế giới này không có một cái nữ hài tử có thể so nhà nàng Tiểu Nặc càng có thế đòi nàng niềm vui. Dù cho gần nhất Tiểu Nặc giống như thích nhà người khác nam hài tử, Diệp Tuyết cu nở dê không có chút nào trách cứ Tiểu Nặc. Nàng chỉ là sợ hãi Tiểu Nặc sẽ gả cho nhà người khác nam hài, nàng không nỡ mà thôi.